Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, hắn có thể hay không cũng có hệ thống. Real biểu hiện xác thực rất khiến cổ động viên Barcelona thất vọng. Cổ động viên Barcelona cũng cố sức chửi Musia không hăng hái. Súng liên thanh kích Real một hồi đều không làm được. Một hiệp cũng đã 4-0. Còn ở La Liga hỗn cái len sợi A. Musia cổ động viên tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Cùng cổ động viên Barcelona mắng nhau lên. Các người nếu như không chịu thua kém một điểm. Chớ bị Real kéo dài lớn như vậy điểm chênh lệch. Còn dùng người khác tới hỗ trợ. Chỉ có cổ động viên Real Madrid hiện tại là cao hứng nhất. Bởi vì bọn họ khoảng cách quán quân đã chỉ có cách xa một bước. Hiện tại, đắc ý thưởng thức hiệp 2 thi đấu. Sau đó chờ Barca trong trận đấu tiêu chảy. Bọn họ chính là quán quân. Này xác thực là tốt đẹp nhất một chuyện. Quaresma hiệp 2 bị đổi xuống sân. Đối với Schuster tới nói, Quaresma chính là quốc bảo. Nếu như không phải cuộc tranh tài này tranh quan ý nghĩa trọng đại, đối mặt Musia đối thủ như vậy, căn bản là không đáng Quaresma ra trận. Quaresma thiên tài là muốn dùng đến Champions League bên trong đi. Đánh vào một hạt ghi bàn, Quaresma xuống sân lúc cũng không có cảm thấy quá tiếc nuối. Như vậy trình độ đối thủ cũng không nhấc lên được hắn quá nhiều hứng thú. Trọng yếu chính là đánh vào này hạt ghi bàn sau, hắn La Liga số bàn thắng đã đạt đến 31 cái. Nhớ tới kiếp trước 7 tháng 8 mùa giải là C, do bạo phát một cái mùa giải. Hắn tổng cộng đánh vào 31 cái giải đấu ghi bàn bắt được Premier League chiếc giày vàng. Cũng bắt được châu Âu chiếc giày vàng. Như vậy, chỉ cần mình vượt qua C, do 31 hạt giải đấu ghi bàn. Chính mình chính là cái này mùa giải châu Âu chiếc giày vàng. Mặt sau còn sót lại 6 vòng giải đấu. Quaresma có thể không tin mình một cái ghi bàn đều không đánh vào được. Chuyện này quả là chính là nói mơ giữa ban ngày. Tâm trạng không nhịn được buồn cười. Hắn đều muốn đối với C, do nói một tiếng xin lỗi. Chính mình có to lớn nhất khả năng cướp đi hắn 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất. Hiện tại còn muốn cướp đi hắn châu Âu chiếc giày vàng thường. Đây rốt cuộc là cái gì cừu cái gì oán. Cuối cùng, cuộc tranh tài này Real lấy 7-0 điểm số tàn sát đối thủ. Bắt được một phen thắng lợi, một cái tay đã giơ lên cúp quán quân. Hiện tại sẽ chờ Barca tụt dây xích. Sau đó bọn họ là có thể đem một cái tay khác cũng đặt ở cúp trên. Đem cúp giơ lên thật cao. Trận đấu kết thúc sau khi các cầu thủ căn bản cũng không có rời sân, mà là trực tiếp liền ở lại phòng thay đồ bên trong. Quan sát đón lấy Barca thi đấu, lúc này mới Quaresma xem ra, thực sự là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Barca thắng không thắng, cùng bọn họ có quan hệ gì? Ngược lại Real thắng, chỉ cần đón lấy 6 vòng giải đấu bên trong, Real bắt được một cái điểm. Liền có thể đoạt được La Liga quán quân. Cần gì phải nóng lòng này nhất thời đây. Có thể các đồng đội nhưng nói năng hùng hồn. Lẽ nào ngươi liền không muốn sớm một chút chúc mừng quán quân sao? Được rồi, Quaresma đã không có gì để nói. Cũng may, cho dù là ở phòng thay đồ bên trong, Quaresma cũng có thể một bên xem so tài một bên rèn luyện. Hay không làm lỡ, Ricardo. Ngươi nói Barca có thể thắng sao? Marcelo nhìn chằm chằm màn hình, mất tập trung hỏi. 1, 2, 3, 4, nên có thể. 5, 6, 7, ta cảm thấy không hẳn. Villarreal cũng là rất mạnh. 11, 12, 13, 14, chính là bị chúng ta xong giết cái kia Villarreal. 15, 16, 17. Marcelo không còn gì để nói. Xác thực, Villarreal cái này mùa giải nhưng là bị Real thu thập đến quá chừng. Có điều, hiện tại Marcelo còn thật hy vọng Villarreal có thể mạnh mẽ lên một lần. Làm thinh Barca, đây mới là đều đại hoan hỉ cục diện mà. Hai đội bóng hiện tại đúng là đánh cho khó phân thắng bại. Villarreal thực lực cũng không kém. Ở bảng tổng sắp mau chóng theo Barca, thực lực tổng hợp không thể khinh thường. Thực tại để Barca rất khó ứng phó. Thi đấu vẫn đánh tới 70 phút. Trên sân điểm số vẫn như cũ là 1-1. Ai cũng không có đạt được dẫn trước. Chỉ phải cái này thế hòa kết quả duy trì đến trận đấu kết thúc. Vậy cũng liền mang ý nghĩa Real có thể thắng lợi. Phòng thay đồ bên trong cầu thủ Real Madrid đã bắt đầu không nhẫn nại được kích động. La lên cho Villarreal cố lên. Này chỉ sợ là bọn họ lần thứ nhất vì là giải đấu bên trong đối thủ cố lên trợ uy. Quaresma nguyên bản cũng không quá để ý này chàng kết quả của cuộc so tài. Tuy nhiên bị các đồng đội kích động cảm hóa tâm tình. Cũng bắt đầu vì là Villarreal cố lên. Chỉ có điều, phòng thay đồ bên trong bầu không khí mãi cho đến phút thứ 85 im bặt đi. Ai cũng không sẽ nghĩ tới. Barca vào lúc này đột nhiên ghi bàn. Enfoga Messi dũng cảm đứng ra. Cánh phải liên tục phạm vi nhỏ thoát khỏi sau cắt vào bên trong sút gôn. Công phá Villarreal khung thành. Tuyệt sát. Barca dựa vào Messi ghi bàn đánh bại Villarreal, củng cố bảng tổng sắp trên vị trí, đồng thời cũng đem thắng lợi hy vọng ngoan cường bảo lưu lại. Đương nhiên, cái này hy vọng đã cực kỳ xa vời. Bernabeu phòng thay đồ bên trong Real các cầu thủ không mất hết cả hứng. Vốn tưởng rằng sau khi cuộc tranh tài kết thúc bọn họ là có thể bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Cũng không định đến. Vẫn bị Barca lại kéo dài hơi tàn một trận. Ngươi làm sao liền như vậy bình tĩnh đây? Raul không nhịn được nhìn về phía vẫn còn đang nơi đó. 1, 2, 3. Nâng thiết Quaresma. Cảm giác một trận buồn cười. Quaresma thả xuống tạ tay, nhún vai một cái, nhẹ như mây gió nói: vốn là Barca thì có thực lực thắng được thi đấu. Này không có gì đáng kinh ngạc a. Lẽ nào các ngươi cho rằng hiện tại kết quả là ít lưu ý? Raul lắc đầu một cái, tuy rằng có chút khó chịu, nhưng Quaresma nói chính là sự thực. Barca thắng Villarreal cũng thật là rất bình thường kết quả. Đại gia hỏa túm năm tụm ba rời đi phòng thay đồ. Nếu tạm thời vẫn không có thắng lợi, vậy cũng liền tạm thời sẽ không có cuồng hoan. Tất cả còn muốn lưu đến cuộc kế tiếp thi đấu. Quaresma nhưng không có lập tức rời đi Bernabeu, mà là từ phòng thay đồ đi vào cầu thủ đường nối. Lại đi tiến vào sân bên trong. Đêm khuya, đã sớm yên lặng như tờ. Dù cho 2 giờ trước, nơi này vẫn là người ta tấp nập tiếng người huyên náo. Loại này yên tĩnh, để Quaresma có chút không thích ứng. Dù sao, dưới cái nhìn của hắn, sân bóng liền hẳn là bầu không khí cuồng bạo nhất trường hợp. Không có một trong, có điều, có thể hưởng thụ một hồi yên tĩnh, cũng rất tốt. Hồi tưởng chính mình đầu mùa giải đi đến Real, bất chi bất giác, một cái mùa giải thời gian đều sắp hết. Nhanh đến hắn hầu như đối với không có cảm giác nhiều lắm. Một hồi một cuộc tranh tài thật giống như chợt lóe lên hình ảnh. Tựa hồ ở trong lòng hắn cũng không có để lại quá nhiều gợn sóng. Chính mình toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời lại gặp có bao nhiêu cái như vậy mùa giải đây? Tựa hồ cũng sẽ không quá nhiều. Chính mình tổng không đến nỗi đến thời điểm cùng con trai của chính mình cùng đài thi đấu đi. Có điều, nói con trai của chính mình ở nơi nào? Tư duy tính chất nhảy nhót để Quaresma trong nháy mắt đi chệch. Hắn cảm thấy, chính mình nên cùng Emma càng cố gắng một điểm. Hắn yêu thích hài tử. Tuy rằng có lúc có thể sẽ bị trẻ trâu khiến cho sứt đầu mẻ chán. Nhưng nhìn hài tử trưởng thành vốn là một cái đau cũng vui sướng quá trình. Không biết tại sao, hắn hiện tại rất tò mò. Con của chính mình, sau đó sẽ có hay không có hệ thống đây?